heo kia em không được ăn nữa. Chương 18, cô gái năm ấy. Góc truyện audio.com. Hôm sau, hôm nay trường nó có một buổi party nho nhỏ dành cho tất cả các học sinh chuẩn trước kỳ nghỉ Tết. Nó từ sáng sớm đã dậy rồi. Nó mặc một chiếc đầm xòe rớt vai màu trắng thắt nơ ở eo. Với những đầm như thế này nó luôn chọn một đôi giày búp bê màu đỏ. Hôm nay nó thắt tóc xương cá trông cực xinh luôn. Nó lấy túi xách ra khỏi phòng thì như sực nhớ ra điều gì đó. Nó đi vào lại, mở hộp trang sức ra, đeo đôi khuyên tai ngọc trai, thêm tí son môi đỏ cam cho cuộc đời thêm tươi. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo phông trắng với quần tây đen. Hắn khoác thêm áo khoác phông bên ngoài. Còn anh thì vẫn như bao ngày. Vẫn là vest đen quý ông lịch lãm. Ba con người nhanh chóng lên xe đi tới trường X. Hôm nay các cô gái đều trang điểm thật xinh đẹp để mong người mình thích để ý đến. Mi hôm nay cũng thế. Xinh như một công chúa luôn. Cuối buổi tiệc thì tất cả sẽ chụp hình chung. Hắn đứng gần nó, tay nắm chặt lấy tay nó. Thế mà gần tới Tết ba mẹ nó mới về đấy. Nó phải lôi hết vali đã đem qua nhà anh về. Sáng nay hắn lái xe đưa nó và hành lý về nhà. Trước khi nó xuống xe hắn kéo nó lại hôn lên môi nó làm nó ngượng chết đi được. Nó vào nhà ngủ một lèo đến chiều thì đi ra sân bay đón bố mẹ. Nó chạy vèo vèo đến cửa sân bay thì a, nó chạm phải ai đó rồi. Một cô gái rất chi là xinh đẹp à nha. Đôi mắt to tròn, hình như là con lai thì phải. Em xin lỗi chị, cô gái kia phất tay. Cười cười với nó rồi đi ra ngoài. Đúng lúc đó thì bố mẹ nó ra. Mẹ ơi, bố ơi, ở đây, Tết năm nay đối với nó thật sự rất vui. Mấy năm ăn Tết xa nhà rồi cơ mà. Hôm 27 Tết hắn dẫn nó đi mua quần áo sắm Tết cơ đấy. Nó vui không thể nào tả nổi luôn. Nó được tự tay chọn hoa đào ngày Tết, được gói bánh chưng với mẹ. Hôm 30 Tết nó còn được đón giao thừa tưng bừng ở nhà anh cơ. Lâu lắm rồi nó mới cảm nhận được cảm giác hạnh phúc như vậy. Anh bỏ vào tay nó chiếc vòng tay được tết bằng chỉ đỏ với mặt hình chú heo con và cái chuông kêu leng keng Nó tặc lưỡi bảo xấu làm ai đó giận đùng đùng đòi lấy lại. Là vậy đấy, cảm giác khi được hắn nắm tay cùng ngắm pháo hoa, lại một năm nữa đã tới rồi. Năm mới nhất định sẽ có rất nhiều khó khăn, đau đớn đang chờ hắn và nó ở phía trước. Nhưng nó nghĩ chỉ cần hắn mãi nắm tay nó như vậy thì cả hai sẽ vượt qua tất cả những thử thách mà tạo hóa tạo ra. Cảm ơn cuộc sống vì đã để Phong đến bên Vi. Nó nhìn hắn cười đến vui vẻ. Hôm mùng một Tết nó mặc chiếc áo dài cách tân màu xanh váy trắng cùng mẹ đi đến chùa. Gặp ai cũng bảo nó xinh, ra dáng thiếu nữ rồi làm nó ngượng chết đi được. Những ngày sau đó thì nó chỉ ăn và ngủ thôi. Có qua nhà anh để hốt lì xì nữa. Hẳn một bao bự luôn. Suốt cả cái Tết nó không hề gặp hắn cũng chẳng nhắn tin cho nó gì cả. Buồn thối ruột, sau Tết. Hôm nay nó đi học trở lại sau một kỳ nghỉ Tết dài thật là dài. Hình như sau Tết nó tăng cân rồi thì phải. Phải chăm chỉ giảm cân thôi. Hôm nay bộ tứ lại hẹn nhau đi ăn. Nó và nhỏ phải đi mua poster của nhóm nhạc Hàn Quốc nên hắn và anh phải đến trước. Nhã Hân về rồi, ngày mai sẽ đến trường học. Hắn đang đọc sách thì dừng lại nhưng rất nhanh lại quay lại với việc đọc sách. Dù anh không biết giữa em và Nhã Hân có chuyện gì nhưng nếu như em đã chọn Vi thì nên quên cô ấy đi. Nói rõ ra tất cả mọi chuyện. Đúng lúc đó thì nhỏ và nó đi tới. Hai người đang nói xấu gì tụi tôi à, đâu có gì đâu chị. Hôm nay nó được bữa siêng nên tới thư viện tìm sách đọc. Nó nhìn bàn phía trên hình như người đã từng gặp. Nó leo lên trên ngồi thì đúng y chóc. Ây, em lại gặp chị rồi. Chị tại sao lại ở đây? Cô nhìn nó chưa nhớ ra gì. Em gặp chị lúc ở sân bay đấy. Lúc này thì cô mới lờ mờ nhận ra. À lên, thế chị là học sinh mới à? Em chưa từng nhìn thấy chị. Chị mới nhập học hôm qua. Thế là hai con người nhanh chóng làm quen với nhau. Đoạn này mình tua thời gian hơi nhanh nha. Hôm nay là sinh nhật của nó à nha. Nó mời quyên cả lớp tới dự luôn. À và cả chị Nhã Hân nữa. Nó mặc bộ váy công chúa với mái tóc uốn xoăn nhẹ. Nhận được quá trời quà luôn. Tích cực, nó mãi buôn chuyện với nhỏ mà đâu biết rằng bên phía bàn của hắn. Phong, lâu rồi không gặp, Nhã Hân mang ly rượu tới mời hắn. Trông ánh mắt hắn lộ ra vẻ chán ghét, không để ý gì đến Nhã Hân. Lòng cô đau lắm nhưng vẫn nở ra một nụ cười nhẹ. Phong, cậu biết chị Nhã Hân à? Không, nghe hắn nói như vậy nước mắt cô trực trào ra. Đã biết là sẽ như vậy nhưng lại cảm thấy buồn man mác. Cô cố kiềm lại nước mắt. À, chắc chị nhầm. Ồ, mà Phong, đây là chị mình mới quen đấy. Là học sinh mới trường mình. Hắn không để ý đến lời nói của nó. Cầm ly rượu lên uống cạn hết. Trong thời gian chờ đợi hãy đọc chuyện khác của Nấm. Thanh xuân của tôi có cậu. Hoàn sót, cách chương.